Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Số Hắc Ô tộc một mực phong tỏa Liễu Vô Tà, bởi vì hắn ngây ngô ở thành Thiên Không nội bộ, căn bản không cách nào đem hắn đánh chết. Đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, trong phút chốc nhóm lớn Hắc Ô tộc hướng hắn nhanh chóng lướt qua tới. Liễu Vô Tà một người liền hấp dẫn vượt qua 10.000 tên Hắc Ô tộc, đây là bực nào nguy nga. Đối mặt như thế nhiều Hắc Ô tộc, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, cầm long thủ, những cái kia cấp thấp Hắc Ô tộc còn chưa đến gần, trực tiếp bị cầm long thủ chém chết. Giết hại chính thức bắt đầu, linh tộc tiêu diệt. Liễu Vô Tà không có cách nào cùng chết đi Vũ Hoàng giao phó, Vũ Hoàng biến mất trước khẩn cầu hắn có cơ hội chiếu cố một tí linh tộc, coi như là hoàn thành Vũ Hoàng ước nguyện đi. Ước chừng một cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà chém chết hơn 100 tên Hắc Ô tộc. Cái loại này tàn khốc giết người phương thức để cho chiến trường rơi vào yên tĩnh nhất thời. Hai đại chủng tộc giao chiến thời gian trung trà còn chưa xuất hiện tử vong, tối đa đều là trọng thương. Liễu Vô Tà xuất hiện sau đó ung dung giết chết như thế nhiều Hắc Ô tộc, để cho linh tộc tinh thần đại chấn, thằng nhóc này không thể lưu. Hắc Kéo Đức một tiếng quát to, mấy tên cao cấp Quy Thiên cảnh cường giả hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải trù diệt Liễu Vô Tà. Phi Long tại thiên, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên biến hóa, hóa là một tôn thần long, thanh thúy tiếng rồng ngâm vang khắp vạn dặm, một cái thần long vẫy đuôi, đem xông tới những cái kia Hắc Ô tộc toàn bộ cuốn bay. Thân thể không chịu nổi mạnh mẽ đánh vào, toàn bộ nổ tung, thôn thiên thần đỉnh không chút kiêng kỵ hấp thu hắc ám cửa lực lượng, càng ngày càng lớn mạnh. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, cho gọi ra tới hắc ám cửa, tuyệt đối nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp đôi hơn. Long tộc, thằng nhóc này chẳng lẽ là long tộc? Hắc Ô tộc có chút luống cuống, nếu như Liễu Vô Tà là long tộc, sự tình kia vô cùng khó giải quyết. Không phải long tộc, hắn chỉ là luyện hóa thần long hài cốt, tiến hóa ra thần long khu, một tôn cao cấp Quy Thiên cảnh rất nhanh làm ra giải thích. Liễu Vô Tà cũng không phải là chân chính long tộc, cuồng long nhập biển, giết hại một khi bắt đầu, cũng chưa có kết thúc, cho đến giết chỉ đối phương vị trí. Bàn về pháp thuật, Hắc Ô tộc những cái kia đỉnh cấp Quy Thiên cảnh, xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Bàn về hồn thuật, Liễu Vô Tà có linh hồn thuẫn bảo vệ, thiên đạo thần thư tầng thứ hai phòng ngự, Hắc Ô tộc hồn lực công kích, đối Liễu Vô Tà không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Đã đứng ở chỗ bất bại, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1543, Đại Thiên Long pháp thuật. Liễu Vô Tà xông ngang đánh thẳng, hóa là thần long sau đó, Hắc Ô tộc công kích, rơi vào hắn trên mình, liền cùng cù lét ngứa như nhau, một cái thần long, ngăn cản thiên quân vạn mã, ở Hắc Ô tộc bên trong, qua lại đánh vào. Ước chừng mấy cái đối mặt, nhiều Hắc Ô tộc chết đi, mấu chốt bọn họ chết không rõ ràng, thân thể toàn bộ biến mất, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, bị đụng nát sau đó, hắc ám lực tiến vào thôn thiên thần đỉnh, bồi bổ hắc ám cửa, du vân tinh long thi triển ra, tốc độ thật nhanh, đây là gia trì tốc độ một chiêu, hàng long phục hổ, đầy trời đều là long quyền, có thể xé ra thương khung, hủy diệt chư thiên, long ngâm hổ khiếu, từng cơn tiếng gầm gừ vang khắp bầu trời, chấn động được vô số Hắc Ô tộc màng nhĩ ra máu. Cả người run rẩy, Long Minh Sư Hống thi triển ra một khắc kia, lại là thiên địa rúng động, vũ trụ hắc ám, bao gồm linh tộc, bọn họ cũng không chịu nổi. Đây là không khác biệt công kích, linh tộc gặp công kích, tương đối yếu hơn một ít, đánh vào lớn nhất vẫn là Hắc Ô tộc, sóng âm đánh vào, có thể tùy tiện xé ra bọn họ nguyên thần, liền những cái kia cao cấp Quy Thiên cảnh, cũng bịt kín lỗ tai, không chịu nổi Long Minh Sư Hống, thành thiên không bắt đầu đung đưa, sóng âm đánh vào dung chuyển thành thiên không, Châu Vũ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt đầy không dám tin. Lấy là Liễu Vô Tà dựa vào gen hồn thuật mới đánh chết Hắc Ô tộc, không nghĩ tới Liễu Vô Tà pháp thuật lại là vô cùng mạnh mẽ, có thể dùng hoành hành vô kỵ tới hình dạng, thành phiến Hắc Ô tộc biến mất, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, đầy trời đều là máu loãng, toàn bộ dung nhập vào hắc ám cửa, vạn long quy nhất, thiên long cửu thức một chiêu cuối cùng thi triển ra, lại là đánh đâu thắng đó, diễn dịch đi ra đại thiên long pháp thuật, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, Hắc Ô tộc muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà tốc độ công kích quá nhanh, do như điện chớp, đem chín thức toàn bộ thi triển ra, một chiêu liền trước một chiêu, liên miên không ngừng, chín thức quy nhất, xuất hiện hám thế long quyền, đây là đại thiên long pháp thuật, mênh mông thần long oai, cuộn sạch thương khung mặt đất, liền trên bầu trời nhật nguyệt, cũng lâm vào xa vào, không chịu nổi một quyền này lực lượng, dựa theo cấp bậc phân chia, Liễu Vô Tà một quyền này, đã không kém gì Quy Thiên tầng 4, cộng thêm Liễu Vô Tà ẩn chứa hồn lực mà phát, làm vỡ nát rất nhiều Hắc Ô tộc nguyên thần. Bình bịch bịch, quyền kính giống như là một đạo sóng trùng kích, hoành tỏa ra bốn phía, xông tới Hắc Ô tộc, một cái không tránh kịp, toàn bộ nổ tung, mau lui lại, mau lui lại. Hắc kéo Đức hét lớn một tiếng, để cho những cái kia Hắc ô tộc nhanh lên một chút lui về phía sau. Cùng Liễu Vô Tà chiêu thức kết thúc sau đó, tiếp tục xông lên, đã không còn kịp rồi. Đại Thiên Long pháp thuật đã tạo thành, sau đó là đầy trời hắc ám, từ trên trời hạ xuống, Liễu Vô Tà thi triển đại hắc ám pháp thuật, thái hoang thế giới, tiên khí tràn ngập, chân khí thuần hậu, chỉ cần không thi triển vĩnh hằng thần quyền, Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ đánh vào. Đang muốn rời đi Hắc ô tộc, rơi vào vô biên vô tận hắc ám bên trong, bao gồm bốn phía thiên địa, đột nhiên tối lại, giống như nửa đêm hạ xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên làm sao hắc, giờ phút này chính gặp ban ngày, làm sao sẽ rơi vào một phiến hắc ám? Không chỉ là Hắc ô tộc không biết, linh tộc cũng là đầu óc mơ hồ. Chỉ có A Siêu lập tức triệu hoán linh tộc đại quân, hướng một bên thối lui, để tránh hắc ám cửa hạ xuống ảnh hưởng đến linh tộc. Nhóm lớn linh tộc ở A Siêu dưới sự dẫn dắt nhanh chóng rút lui, làm hắc ám tới thế giới đem rơi vào một mảnh hỗn độn. Hắc ám cửa, một tôn kinh khủng môn hộ từ trên trời hạ xuống, rơi xuống một khắc kia, trôi lơ lửng trên không trung thành thiên không lại có thể bắt đầu hạ rơi xuống, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Rắc rắc rắc rắc, lại là nhóm lớn Hắc ô tộc chết đi, bọn họ không biết như thế nào phản kháng, rơi vào hắc ám hỗn độn bên trong, mặc cho hắc ám cửa nghiền đè xuống, đột phá đến địa tiên tầng 4, Liễu Vô Tà còn chưa niềm vui tràn trề chiến đấu một tràng. Rốt cuộc, Hắc ô tộc đỉnh cấp khuy thiên cảnh ra tay, thần hắc ám, một cây trường thương cách không bay về phía Liễu Vô Tà. Đụng vào hắc ám cửa trên, vỡ, giống như trời long đất lở, hắc ám cửa nổ tung, bị trường thương đụng nát, làm hắc ám tản đi, lưu lại là thi thể đầy đất. Còn có vô tận hắc ám quy luật, toàn bộ bầu trời loạn thành một đoàn, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, vượt qua 10.000 tên Hắc ô tộc chết tại Liễu Vô Tà tay, trước sau cũng chỉ mấy phút thời gian, cái loại này giết hại tốc độ có thể nói khủng bố. TTT, nhìn biến mất những cái kia Hắc ô tộc, tất cả linh tộc ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn bị sợ ngây người. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, bốn phía vang lên đều nhịp thanh âm, vô số linh tộc hô to Vũ Hoàng hai chữ. Vũ Hoàng trở về, linh tộc có hy vọng. Châu Vũ trên mặt toát ra vẻ phức tạp, Liễu Vô Tà địa vị càng cao, đối linh tộc mà nói, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà nàng vận mạng lại không thể nắm trong tay mình. Hắc ô tộc cao tầng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho Hắc ô tộc tổn thất thảm trọng, ngươi là Liễu Vô Tà? Rốt cuộc, một tôn Hắc ô tộc cao thủ nhận ra Liễu Vô Tà thân phận. Hắn đi qua Mộng Yểm Chi Thành, cùng Liễu Vô Tà có duyên gặp qua một lần, Liễu Vô Tà là ai? Rất nhiều Hắc ô tộc đầu óc mơ hồ, chưa từng nghe qua Liễu Vô Tà danh tự này, nơi đây cùng Linh Võ Tinh vực cách nhau xa xôi, Liễu Vô Tà đến không lo lắng hắn đi tới Linh Võ Tinh vực tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu ngươi nhận ra ta là ai, vậy ngươi hẳn biết ta thủ đoạn, hiện tại rút đi vẫn còn kịp. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lùng, khôi phục bản thể hình dáng, nhìn về phía tên kia Hắc ô tộc, có chút ấn tượng, cái này tôn Hắc ô tộc còn mua đi 100 cái hồn đan. Nơi này là Linh Võ Tinh vực, không tới phiên ngươi ở chỗ này ngang ngược. Hắc ô tộc chỉ biết là Liễu Vô Tà tên chữ mà thôi. Liên quan tới Liễu Vô Tà ở Tử Trúc Tinh vực sự việc, biết không hề nhiều, duy nhất để cho hắn rung động, cuối cùng đánh chết Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông trưởng lão một màn kia. Sau đó phát sinh một loạt sự việc, Hắc ô tộc đều không biết, ví dụ như cắt đứt Đan Thần Tông linh dược cung ứng, chém chết Thái Ất Tông mấy chục tên trưởng lão, buổi đấu giá lại là bẫy chết Đan Thần Tông, làm hại Thái Ất Tông thua hết nhiều tinh tinh còn có sản nghiệp, gây xích mích Thái Ất Tông cùng Huyền Thanh môn quan hệ giữa vân. Vân, nếu như biết những thứ này, tự nhiên vậy sẽ không nói ra lời nói mới vừa rồi kia đi ra. Vậy các ngươi cứ thử một chút, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, từ Hắc ô tộc chém chết trẻ em một khắc kia bắt đầu. Hắc ô tộc ở Liễu Vô Tà trong lòng, liền để lại cực kỳ tồi tệ ấn tượng. Hắc Sa, Mây Đen, các ngươi hai cái ra tay, nhất định phải đem chém chết. Hắc kéo Đức ra lệnh một tiếng, hai tôn cường đại Hắc ô tộc đi ra, đều là đỉnh cấp khuy thiên cảnh. Cái khác Hắc ô tộc, tạo thành hình quạt, đem linh tộc vây lại. Đại chiến còn không kết thúc, Liễu Vô Tà mặc dù chém chết hơn 10.000 tên Hắc ô tộc, phần lớn đều là người bình thường, giết chết địa tiên cảnh đều là số ít, căn bản đều là hỗn nguyên cảnh cùng động hư cảnh. Bảo vệ Vũ Hoàng, Châu Vũ hạ lệnh, rất nhanh có hai người linh tộc bà lão nhanh chóng xông lại, các nàng cũng là đỉnh cấp khuy thiên cảnh mới có thể bảo vệ được Liễu Vô Tà. Các ngươi đối thủ là ta. Hắc kéo Đức ra tay, ngăn lại linh tộc hai tôn lão ẩu, để cho Hắc Sa cùng Mây Đen đi tập kích Liễu Vô Tà. Hắc ô tộc đỉnh cấp khuy thiên cảnh số người nhiều hơn mười mấy người. Chỉ cần linh tộc phái người tăng viện Liễu Vô Tà, Hắc ô tộc liền sẽ phái người ngăn lại bọn họ. Đối mặt hai tôn đỉnh cấp khuy thiên cảnh, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, âm thầm câu thông thiên thần bia, chân thực không được, không thể làm gì khác hơn là mượn thiên thần bia, thi triển vĩnh hằng thần quyền. Thằng nhóc, chịu chết đi. Hai tôn đỉnh cấp khuy thiên cảnh đánh từ hai mặt, Liễu Vô Tà rơi vào bị động tình cảnh. Hắc thần, Hắc Sa hét lớn một tiếng, một tán trường mâu đen nhánh, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, đây là hồn lực đánh vào, Liễu Vô Tà hồn lực rất mạnh, đối mặt đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh, vẫn là nghèo rớt mồng tơi, hắn bây giờ hồn lực, tối đa có thể so với Khuy Thiên 4-5 nặng, linh hồn thuẫn, Liễu Vô Tà quanh thân tạo thành một đạo vầng sáng, đem mình vững vàng phong tỏa, Thiên Vũ Thần Y chỉ là ngăn cản bên ngoài công kích. Đối mặt công kích linh hồn, rất khó phòng ngự, người được rèn hồn thuật quá yếu, căn bản không đỡ được chúng ta đánh vào, mây đen phát ra cười lạnh một tiếng, lại là một đạo hắc thần xuất hiện, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hồn hải, suy suy, linh hồn thuẫn xuất hiện nhiều vết rách, không phải rèn hồn thuật quá yếu, mà là đối phương tu vi quá cao, Liễu Vô Tà hồn hải, xa không đạt tới đối thủ, đổi thành những người khác, đã sớm bị đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh nghiền chết, Châu Vũ nóng nảy vạn phần, không ngừng hướng Liễu Vô Tà bên này đến gần, hy vọng có thể thay Liễu Vô Tà ngăn cản một người. Linh hồn mâu, Liễu Vô Tà thi triển linh hồn mâu, bắt đầu phản kích, hai cây màu trắng trường mâu, xuyên qua không gian, thẳng tới Hắc Sa cùng mây đen hai người, vô dụng, ngươi hồn lực, căn bản giết không chết chúng ta. Hắc Sa phát ra cười gằn một tiếng, Hắc Thần lần thứ hai tấn công tới, vẫn là màu đen trường thương, muốn so với mới vừa rồi càng thêm khủng bố, linh hồn thuẫn xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi, cái khác linh tộc cao thủ, đã tự lo không xong. Rút ra không ra dư thừa lực lượng tới tiếp viện Liễu Vô Tà. Linh tộc tộc trưởng toát ra một tơ vẻ lo âu, hai quả đấm chặt nặn, đang phải ra tay, hai đạo vô cùng hơi thở đem hắn phong tỏa. Hắc Ô tộc hai người tộc trưởng liền ở phía xa thương khung, nhìn chăm chú chiến trường nhất cử nhất động, không phải Hắc Ô tộc hai người tộc trưởng không dám ra tay, mà là một khi ra tay, hai đại chủng tộc cũng không chịu nổi, coi như bọn họ giết sạch linh tộc tộc trưởng vậy sẽ giết sạch Hắc Ô tộc, bán tiên đại chiến, đã hủy diệt thiên địa. Cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, trừ bọn họ ra, còn có không thiếu chủng tộc, rất nhanh liền sẽ từng bước xâm chiếm bọn họ, không phải vạn bất đắc dĩ, bán tiên tuyệt không ra tay, huống chi từ thế cục trước mắt đi lên xem, Hắc Ô tộc vẫn là chiếm cứ ưu thế, Hắc Ô tộc hai người tộc trưởng, không thể nào ra tay, rắc rắc, linh hồn thuẫn rốt cuộc nứt ra, Hắc Thần tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hồn hải, Thiên Đạo thần thư xuất hiện, thả ra một đoàn nhu hòa sáng bóng, sắp tối thần ngăn cản tới. Mỗi cái linh tộc, mặt đầy lo lắng vẻ, linh tộc mới vừa dấy lên một chút hy vọng, mắt xem thì phải tan biến, đây là cái gì, làm sao có thể, Hắc Sa cùng mây đen toát ra khủng bố vẻ, bọn họ đã thành công phá giải linh hồn thuẫn, đột nhiên toát ra một đoàn quang trạch, ngăn cản Hắc Thần, Thiên Đạo thần thư sáng bóng càng ngày càng mạnh, rất nhanh sắp tối thần toàn bộ hấp thu, hóa là kinh khủng hồn lực, dung nhập vào hồn hải bên trong, thằng nhóc này trên người có cổ quái, chúng ta tăng nhanh ra tay, Hắc Sa ý thức được không đúng, nhất định phải tăng nhanh ra tay. Càng kinh khủng hơn lực lượng tấn công tới, trừ hồn lực ra, còn có tất cả loại thiên địa pháp thuật, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1544, đánh chết đỉnh cấp Khuy Thiên. Hắc Sa cùng mây đen ý thức được không ổn, tăng nhanh tốc độ xuất thủ, hai đại lãnh vực lực, cùng nhau hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, Thiên Đạo thần cư phóng thích ra sáng bóng, để cho Hắc Ô tộc rất không thoải mái, Hắc Ô tộc là hắc ám chủng tộc, sợ nhất cái loại này thần quang, Thiên Đạo thần cư chỉ là khắc chế bọn họ hồn lực mà thôi. Muốn đánh chết bọn họ, khó như lên trời, tối đa chỉ có thể coi giữ một hai lần, đối phương hồn lực liên miên không ngừng, đáng sợ hơn hồn lực trào hướng Liễu Vô Tà hồn hải. Nhất định phải làm ra thay đổi, thiên thần bia, đột phá đến địa tiên tầng 4, Liễu Vô Tà điều động thiên thần bia năng lực buông lỏng một ít. Chỉ là buông lỏng từng tia mà thôi, muốn nắm trong tay còn không làm được, thúc giục một lần thiên thần bia, yêu cầu năng lượng quá kinh khủng, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu, khôi phục tiên văn. Toàn bộ rót vào đến thiên thần bia trong đó đi, vô số đường vân kích hoạt, liền chiếm cứ ở thiên thần bia chữ viết phía trên, phát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, đinh tai nhức óc tiếng sát phạt, từ thiên thần bia phía trên truyền ra, sử dụng thiên thần bia một khắc kia, bầu trời nổ tung, nguyên cái thiên địa rơi vào một phiến suy bại, tất cả Hắc Ô tộc sửng sốt, đây là lực lượng gì, có thể khiêu chiến chư thiên, thành thiên không không ngừng hạ rơi xuống, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ rơi trên mặt đất, linh tộc tộc trưởng trong mắt co rúm một cái. Đứng ở thương khung chỗ sâu hai người Hắc Ô tộc tộc trưởng sắc mặt biến. Thiên thần bia không ngừng phóng đại, trong chớp mắt, bao trùm hơn nửa bầu trời. Bất luận là linh tộc vẫn là Hắc Ô tộc, những cái kia tu sĩ cấp thấp, toàn bị giam cầm ở tại chỗ, lực lượng thật là đáng sợ. Một tên linh tộc cường giả mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Thật may bọn họ không là có chiến trường khu vực trung tâm. Cái khác Hắc Ô tộc cao thủ sắc mặt liền biến hóa. Ý thức được một chút không ổn, cảm thụ sâu nhất vẫn là Hắc Sa cùng mây đen, hai bọn họ người đã bị thiên thần bia bọc. Không cách nào thoát khỏi khu vực này, rắc rắc, rắc rắc, hai người lãnh vực lực, bị thiên thần bia nghiền nát, hóa là vô số phấn vụn, không có chút nào ngăn cản lực, đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh lãnh vực, ung dung liền bị làm tan rã, sự việc xa xa không có kết thúc, thiên thần bia chỉ là trấn áp bọn họ, muốn hoàn toàn giết chết bọn họ, không phải như vậy dễ dàng. Không có thiên thần bia trấn áp, Liễu Vô Tà tùy tiện thi triển vĩnh hằng thần quyền, đối phương hoàn toàn có thể chạy trốn. Quả đấm giơ lên, một cổ mênh mông lực lượng từ thương khung đến tới, đây là vĩnh hằng ý cảnh, bốn phía tựa như rơi vào ngừng, mỗi cái người hô hấp bắt đầu tăng thêm, lồng ngực tựa như kiềm chế một đoàn ngọn lửa, không cách nào khơi thông đi ra, loại cảm thụ đó rất là đau khổ. Vĩnh hằng thần quyền, thái hoang thế giới ở giữa lực lượng, một cổ não khơi thông đi ra, đây là thế giới lực. Vĩnh hằng quyền nghiền xuống một khắc kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, nguyên bản liền bị thiên thần bia che lại nửa bầu trời, hoàn toàn rơi vào vô biên vô tận trong bóng tối. Vĩnh hằng thần quyền thả ra khí thôn sơn hà thế, quyền kính giống như rời núi lấp biển vậy, sắp tối xa còn có mây đen hai người chiếm đoạt đi vào, mỗi cái người con người đều phải trừng ra ngoài, không dám tin tưởng. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tiên tầng 4, bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, mặc dù có bảo vật gia trì thành phần, chỉ bằng vào cái này vĩnh hằng thần quyền liền có thể so với cao cấp khuy thiên cảnh một kích. Châu Vũ sắc mặt không ngừng biến hóa, xem ra nàng còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, chân chính chiến đấu giống vậy cấp thấp khuy thiên cảnh căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Mênh mông quyền kính cuốn sạch thiên địa vũ trụ, vô số tầng mây biến mất, thiên để rơi vào ngắn ngủi dừng lại, nhật nguyệt không có ở đây luân hồi. Một đạo phù ấn trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà sau lưng, đây là hắn lãnh vực lực, đến hiện tại Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng hắn lãnh vực lực vì sao là một chuôi diều lớn. Từ phù ấn bên trong xông ra một cổ hoảng sợ lực lượng, gia trì đến vĩnh hằng thần quyền trong đó, giống như chư thiên thần diều. Không tốt, Hắc Sa ý thức được không ổn, muốn lui ra ngoài, một quyền này quá mạnh mẽ, đến khi bọn họ kịp phản ứng đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà khí thế vững vàng đem bọn họ phong tỏa, thiên thần bia trấn áp bọn họ thân thể không cách nào nhúc nhích. Không có thiên thần bia, bọn họ làm sao sẽ bị động như vậy? Mây đen sắc mặt càng ngày càng khó xem, không ngừng vỗ vào sau lưng hai cánh, muốn bay ra mảnh thiên địa này. Hắc Ô tộc những cao thủ khác lại có thể không dám đến gần. Thiên thần bia phóng thích ra lực lượng vượt qua bọn họ tiếp nhận phạm vi, Hắc Kéo Đức trong mắt âm trầm đáng sợ, lại không có bất kỳ biện pháp, mặc cho Liễu Vô Tà quyền kính rơi xuống, vĩnh hằng thần quyền hóa là một cái thật dài ngân hà, tạo thành một đạo vòng xoáy, sắp tối xa còn có mây đen bọc trong đó. Âm phịch, hai đạo quyền kính phân biệt đánh trúng hai bọn họ người, phốp phốp, máu tươi nhiễm đỏ thương khung mặt đất, giống như là hạ nổi lên mưa máu. Một quyền này đủ để tổn thương nặng cao cấp khuy thiên cảnh, muốn đánh chết bọn họ như cũ không đủ, đỉnh cấp khuy thiên cảnh quá mạnh mẽ, thân xác của bọn chúng cơ hồ đạt tới bất tử bất diệt trình độ, trừ phi Liễu Vô Tà hoàn toàn đánh bể bọn họ nguyên thần. Hai luồng quả cầu thịt trên không trung ngoạ nguậy, Hắc Sa cùng mây đen chỉ là trọng thương, cũng không hoàn toàn chết đi, căn cơ của bọn họ còn ở, là có thể khôi phục như cũ. Thái hoang thế giới một phiến khô héo, Liễu Vô Tà thi triển một kích mạnh nhất, sau đó thân thể một chút xíu hạ rơi xuống, ý thức dần dần hôn mê. Lần này thi triển thiên thần bia, muốn so đối phó nuốt mãng thần thú mạnh mẽ gần 3 lần hơn, tiêu hao pháp lực còn có tiên khí giống vậy nhiều hơn 3 lần. Thiên thần bia biến mất, trở lại thái hoang thế giới, chấn thủ trong đó nhiều tinh tinh nổ tung, tiến vào thái hoang thế giới. Lần này thương thế quá nặng, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào tu bổ, thái hoang thế giới khô nứt mặt đất chậm chạp không cách nào khép lại, còn có hắn hồn hải giống vậy tiêu hao nghiêm trọng, thi triển vĩnh hằng thần quyền hút khô hắn tất cả hồn lực, bốn phía thiên địa chậm chạp không cách nào khôi phục lại bình tĩnh, vết rách còn ở hướng bốn phía lan tràn. Một quyền đánh bại hai tôn đỉnh cấp khuy thiên cảnh, rất nhiều linh tộc kinh hãi nói không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy các thứ này. Hai luồng quả cầu thịt bắt đầu khép lại, Hắc Sa cùng mây đen tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, còn không hoàn toàn tử vong, buộc khóa. Vừa lúc đó Châu Vũ ra tay sử dụng buộc khóa, sắp tối xa còn có mây đen trói buộc đứng lên, trực tiếp kéo đến trước mặt mình, trong tay trường mâu đâm ra, hai nguyên thần của người ta nổ tung, hoàn toàn tử vong. Hai người thời kỳ toàn thịnh, 10 cái Châu Vũ cũng không phải đối thủ của bọn họ, bị vĩnh hằng thần quyền đập trúng, tùy tiện tới một tôn địa tiên cảnh cũng có thể giết bọn họ hai cái. Ngay trước tất cả Hắc Ô tộc mặt, hai tôn đỉnh cấp khuy thiên cảnh trưởng lão chết đi, tình cảnh là bực nào nguy nga. Đã bao nhiêu năm linh võ tinh vực không có đỉnh cấp khuy thiên cảnh tử vong, bao gồm Tử Trúc tinh vực, đỉnh cấp khuy thiên cảnh cơ hồ đứng ở tinh vực đỉnh cấp, muốn giết bọn họ khó như lên trời. Liễu Vô Tà thân thể còn ở hạ rơi xuống, những cái kia Hắc Ô tộc sợ run tại chỗ, không biết làm sao, một đoàn nhu hòa sáng bóng xuất hiện, nâng Liễu Vô Tà thân thể, tiến vào thành thiên không, trở lại lâu đài bên trong, rút lui. Châu Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả linh tộc toàn bộ lui về thành thiên không. Trận chiến này, bọn họ có thể nói là đại hoạch toàn thắng, không cần thiết tiếp tục chết. Trên bầu trời trận pháp bị củng cố sau đó, Hắc Ô tộc muốn tấn công đi vào cũng không phải như vậy dễ dàng. Linh tộc tổn thất chừng mực, ngược lại là Hắc Ô tộc, chết liền hơn 10.000 người, còn chết liền hai người đỉnh cấp Huy Thiên Cảnh. Cho đến lúc này, Hắc Ô tộc mới phản ứng được, điên cuồng đánh vào trận pháp, liên tục đánh vào mười mấy lần, cũng không công mà về. Liễu Vô Tà nhưng mà ở thành thiên không chính giữa trận pháp rót vào tiên văn. Trừ phi là tiên nhân ra tay, linh tộc trong đại điện, đứng mười mấy tên bà lão, còn có mấy ông cụ, địa vị xa không đạt tới những thứ này bà lão. Tộc trưởng, hắn thế nào? Một tên bà lão đi ra, hướng tộc trưởng hỏi. Liễu Vô Tà lẳng lặng nằm ở nơi đó, trán khóa chặt, rơi vào ngủ say trong đó. Lần này thi triển thiên thần bia cùng vĩnh hằng thần quyền, cắn trả lực lượng quá mạnh mẽ, đánh sâu vào Liễu Vô Tà nguyên thần, chủ yếu là Hắc Ô tộc hồn lực, làm thương tổn Liễu Vô Tà hồn hải. Đối chiến nuốt mãng thần thú, Liễu Vô Tà nhiều nhất là thân thể khô héo, hồn hải cũng không gặp nhiều ít đánh vào. Hắc Ô tộc sở trường hồn lực công kích, thừa dịp Liễu Vô Tà thi triển vĩnh hằng thần quyền ngay tức thì, Hắc Sa cùng Mây Đen thi triển hồn thuật, thành công đánh xuyên Liễu Vô Tà hồn hải, rất nghiêm trọng, hắn hồn hải bị Hắc Ô tộc Hắc Thần đâm trúng. Tộc trưởng lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ lo âu. Hôm nay trận chiến này, nếu như không có Liễu Vô Tà, linh tộc tiết tưởng không chịu nổi, gặp phải kết cục chính là diệt tộc, mỗi cái nhân tâm tình nặng nề, bao gồm Châu Vũ ở bên trong. Tộc trưởng, người nhất định phải mau cứu hắn à? A Siêu đột nhiên quỳ xuống, để cho tộc trưởng vô luận như thế nào cũng phải cứu sống Liễu Vô Tà. Không phải là vì trả lại buộc khóa, Liễu Vô Tà cũng sẽ không mạo hiểm tới. Người trước đứng lên, hắn đối với chúng ta linh tộc có ân, ta khẳng định sẽ không để cho hắn chết đi. Tộc trưởng phất phất tay, để cho A Siêu đứng lên nói chuyện. Liễu Vô Tà xuất hiện, đối linh tộc thay đổi cực lớn, cộng thêm hắn lại là vũ hoàng thân phận, phái nam địa vị không ngừng tăng lên. Tộc trưởng, bị Hắc Thần đâm trúng, rất khó khôi phục, coi như chữa khỏi, cũng là ngu si, mới vừa rồi đứng ra bà lão, mặc dù không nguyện thừa nhận, còn là nói ra, Hắc Ô tộc Hắc Thần rất là độc ác, tiến vào hồn hải sau đó, ngay tức thì phá hủy ngươi ý chí còn có nguyên thần. Muốn so với linh hồn mâu còn muốn độc ác, những người khác đi xuống trước, trấn an tộc nhân, ba vị thái thượng trưởng lão cùng Vũ Nhi lưu lại. Tộc trưởng phất phất tay, đại chiến mới vừa kết thúc, rất nhiều tộc nhân còn có tổn thương, cần phải có người trấn an bọn họ. Những cái kia phổ thông trưởng lão rối rít lui xuống đi, chỉ để lại ba tên bà lão, còn có Châu Vũ. Tộc trưởng, người có phải hay không nghĩ đến cứu hắn biện pháp? Ba tôn thái thượng trưởng lão rất lớn tuổi, sống mấy vạn năm, rất ít xuất quan, liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, cũng là mới vừa biết không lâu. Liễu Vô Tà nếu thừa kế Vũ Hoàng y bát, chính là mới một đời Vũ Hoàng, lại cứu vãn linh tộc cùng nước lửa bên trong. Dù là đem hết toàn lực, cũng phải cứu sống Liễu Vô Tà, bởi vì chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể khắc chế Hắc Ô tộc, chỉ có một cái người có thể cứu hắn. Tộc trưởng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Châu Vũ. Châu Vũ ánh mắt một mực quan sát Liễu Vô Tà, mẫu thân đột nhiên nhìn tới, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, mình như thế nào cứu nàng? Mẫu thân, ta làm sao cứu hắn? Châu Vũ sửng sốt, hướng mẫu thân hỏi. Ba tên thái thượng trưởng lão nhìn nhau, từ với nhau trong mắt bên trong thấy được một chút hiểu ra. Tộc trưởng, ngươi nói là, mới vừa nói chuyện thái thượng trưởng lão không có nói tiếp. Dẫu sao chuyện này, quá mức rất xưa, rốt cuộc có thể thành công hay không, cũng không ai biết. Tộc trưởng gật đầu một cái, tương đương với thầm chấp nhận, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1545, Thánh Đàm. Châu Vũ nghe được rơi vào trong sương mù, không biết bọn họ đang nói gì, vì sao nàng một câu nghe không hiểu. Tộc trưởng, người quyết định xong sao? Lại là một tôn thái thượng trưởng lão đứng ra, hướng tộc trưởng hỏi. Dẫu sao đây là đại sự, còn có biện pháp khác không? Tộc trưởng cười khổ một tiếng, nàng cũng biết, làm như vậy ý vị như thế nào, tổng không thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chết đi, Hắc Thần còn ở phá hoại Liễu Vô Tà hồn hải, tối đa ba ngày, thì sẽ hoàn toàn chết đi, không có thiên đạo thần thư trấn thủ, tại chỗ liền chết, cũng sẽ không kéo đến hiện tại. Thời khắc này thiên đạo thần thư, giống như là một đạo tiểu đậu mầm, vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà nguyên thần, không để cho nguyên thần tát, làm nguyên thần hoàn toàn ảm đạm xuống, cũng là Liễu Vô Tà tử vong lúc. Châu Vũ, ngươi tới đây. Tộc trưởng vẫy vẫy tay, Châu Vũ đi tới. Tộc trưởng sờ một cái Châu Vũ đầu, mẫu thân, các ngươi nói gì nữa? Châu Vũ nghẹo đầu, hướng mẫu thân hỏi, Vũ Nhi, ngươi có muốn hay không cứu hắn? Tộc trưởng hướng Châu Vũ hỏi, hắn không tiếc vạn dặm, tự mình đem buộc khóa đưa về tới, lại là tổ tiên truyền nhân, hôm nay lại cứu vãn chúng ta linh tộc, về tình về lý, chúng ta linh tộc đều phải cứu hắn. Châu Vũ là nói thật, dù là dốc hết tất cả, cũng phải cứu sống Liễu Vô Tà, ngươi nói không sai, về tình về lý, chúng ta đều phải cứu hắn. Tộc trưởng gật đầu một cái, Châu Vũ nói không sai, linh tộc tuyệt không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, nếu như hy sinh ngươi tới cứu hắn, ngươi nguyện ý không? Nói ra lời nói này thời điểm, tộc trưởng trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ, nàng chỉ có Châu Vũ cái này một đứa nhỏ, dùng mình hài tử để đổi Liễu Vô Tà tánh mạng, tự nhận cái nào cha mẹ có thể làm được. Châu Vũ trầm mặc, không phải hắn không muốn đổi, mà là cần phải thận trọng cân nhắc một phen. Ta nguyện ý, đợi một phút cỡ đó. Châu Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một cái Liễu Vô Tà, nguyện ý dùng mình tánh mạc đổi Liễu Vô Tà mệnh. Có Liễu Vô Tà ở đây, nhất định có thể dẫn linh tộc đi về phía phồn vinh hưng thịnh. Mất đi Liễu Vô Tà, cùng Hắc Ô tộc lần nữa kéo nhau trở lại, như cũ không tránh được đi về phía suy vong. Vì toàn bộ linh tộc, Châu Vũ nguyện ý tự mình hy sinh. Tốt hai tử, tộc trưởng liền mặt vẻ thống khổ. Ba vị thái thượng trưởng lão đồng dạng là mặt đầy thống khổ. Tộc trưởng, đáng làm như vậy sao? Châu Vũ, nhưng mà chúng ta linh tộc mấy chục ngàn năm qua nhất yêu nghiệt thiên tài, nếu thời gian dài giống vậy có thể dẫn chúng ta linh tộc đi ra khốn cảnh. Một mực yên lặng không nói tên kia thái thượng trưởng lão mở miệng nói chuyện, cho rằng tộc trưởng không thể làm như vậy. Liễu Vô Tà dẫu sao chỉ là một người ngoài, hy sinh thánh nữ không đáng giá được. Ý ta đã quyết, mẫu thân nói cho ta nên làm như thế nào? Châu Vũ một mặt vẻ kiên định. Thánh nữ, ngươi phải nghĩ lại, mới vừa nói chuyện thái thượng trưởng lão khuyên cáo thánh nữ, một khi quyết định liền không đường quay đầu lại. Linh tộc tổ huấn, tay cầm chính nghĩa, vai gánh đạo nghĩa, không thể vong ân phụ nghĩa, không thể bội tín nghĩa khí. Hắn bởi vì chúng ta linh tộc mà bị thương, bất luận là chính nghĩa vẫn là đạo nghĩa, chúng ta linh tộc đều không thể ngồi yên không để ý đến. Đừng nói cầm mạng ta để đổi, coi như là cầm toàn bộ linh tộc mệnh để đổi, cũng không quá đáng. Châu Vũ nghĩa tránh ngôn từ nói, một phen nói được tất cả người á khẩu không trả lời được. Thôi, có lẽ đây chính là ý trời. Tộc trưởng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện mặt. Hắc Ô tộc còn không lui xa, không bao lâu còn sẽ kéo nhau trở lại. Mẫu thân, bắt đầu đi. Châu Vũ một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. Không gấp, chúng ta cần phải chuẩn bị một phen, chủ yếu là cho Châu Vũ một đoạn thời gian để cho nàng suy nghĩ thật kỹ. Được. Châu Vũ rời đi đại điện, chỉ còn lại ba vị trưởng lão cùng tộc trưởng. Tộc trưởng, ngươi phải thận trọng cân nhắc. Thánh nữ, nhưng mà chúng ta linh tộc người thừa kế duy nhất, một khi khôi phục tổ thể, chúng ta linh tộc người thừa kế làm thế nào? Đã không có người ngoài. Ba tên trưởng lão nói chuyện tùy ý rất nhiều, trên người này có đại khí vận, có lẽ có thể thay đổi hết thảy các thứ này. Tộc trưởng khoát tay một cái, tỏ ý các nàng không cần nói nữa. Đạt tới bán tiên cảnh, có cực mạnh thần toán năng lực, trong chỗ u minh đẩy tính ra rất nhiều thứ, linh tộc tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Mỗi ngày đều có nhiều linh tộc tuần tra để tránh Hắc Ô tộc đánh lén bọn họ. Liễu Vô Tà nằm ở nệm mềm trên, ý thức còn đang chìm xuống, xuất hiện trước mặt một tòa hắc động thật lớn, không ngừng chiếm đoạt hồn của hắn lực. Ta phải chết sao? Mặc dù rơi vào hôn mê, không cảm giác được ngoại giới, Liễu Vô Tà vẫn còn có thể suy tính. Hồn lực mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiêu hao, thiên đạo thần thư hết sức cố gắng trì hoãn thời gian. Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, nghĩ hết tất cả loại biện pháp, như cũ không cách nào ngăn trở hồn lực tiêu hao, nguyên thần màu sắc càng ngày càng ảm đạm. Châu Vũ rời đi đại điện sau đó, chưa có trở lại mình chỗ ở, mà là đi tới A Siêu chỗ ở. Biểu tỷ, ngươi làm sao tới? Thấy biểu tỷ tới đây, A Siêu lên tiếng hỏi, cùng ta nói một chút hắn câu chuyện. Châu Vũ ngồi xuống, để cho A Siêu nói một chút Liễu Vô Tà sự tích. A Siêu ngồi ở Châu Vũ đối diện, đem Liễu Vô Tà sự tích đầu đuôi gốc ngọn nói tới. Hắn ở Thiên Đạo hội cái này mười mấy ngày, đem Liễu Vô Tà tất cả mọi chuyện hành động, toàn bộ hỏi dò một lần, từ Thương Lan thành bắt đầu, thẳng đến tinh vực, nói đến Liễu Vô Tà đại chiến bốn phương. A Siêu cảm xúc mạnh mẽ cuốn lên, tựa như đích thân tới hiện trường, nhất là Liễu Vô Tà đấu trí đấu dũng, đùa bỡn đan thần tông tại trong bàn tay. Châu Vũ nghe là sinh lòng hướng tới, ước chừng nói ba tiếng, thẳng đến Liễu Vô Tà đi tới linh tộc, A Siêu lúc này mới xóa bỏ, một cái nói nghiêm túc, một cái nghe nghiêm túc, thật đúng là một cái kỳ nam tử. Châu Vũ đứng lên, từ đầu đến cuối không cắt đứt, chỉ có thể dùng kỳ nam tử tới hình dạng Liễu Vô Tà. Hắn đối với nhân tộc biết rõ, phần lớn là âm hiểm, xảo trá. Quang minh hạng người cũng có, nhưng đặc biệt thiếu, phần lớn cũng tràn ngập ngươi ngu ta gạt. Biểu tỷ, Vũ Hoàng không có sao chứ? A Siêu còn không biết Liễu Vô Tà thương thế như thế nào. Tộc trưởng nếu đáp ứng cứu hắn, nhất định có thể chữa khỏi. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Châu Vũ chưa nói, đứng dậy rời đi A Siêu gian nhà, trở lại mình chỗ ở. Lúc ban đêm, tộc trưởng đi vào Châu Vũ gian phòng. Mẫu thân, Châu Vũ đứng lên, hướng mẫu thân thi lễ một cái. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói, tộc trưởng liền mặt hòa ái vẻ. Ngồi ở Châu Vũ đối diện, Châu Vũ biết mẫu thân tối nay tới tìm mình mục đích, nhất định là liên quan tới như thế nào chữa trị Liễu Vô Tà. Có lời gì mẫu thân nói thẳng đi, ta nếu quyết định, tự nhiên nghĩa vô phản cố, nếu như nói trước đáp ứng cứu Liễu Vô Tà, là từ đạo nghĩa, biết được Liễu Vô Tà tất cả mọi chuyện hành động sau đó. Châu Vũ thái độ, đổi được càng thêm kiên định, người như vậy, không nên chết ở linh tộc, người biết chúng ta linh tộc lúc ban đầu hình dạng thế nào sao? Tộc trưởng đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn ra xa vũ trụ mênh mông. Mỗi cái chủng tộc đều là thông qua một chút xíu tiến hóa tới, bao gồm nhân tộc, nghe nói thời kỳ thái cổ, nhân tộc tướng mạo cũng không phải là như vậy, cùng loài khỉ vô cùng tương tự. Châu Vũ lắc đầu một cái, nàng thật vẫn không biết. Tộc trưởng lấy ra một bộ bức họa, giao đến Châu Vũ trong tay. Châu Vũ mở ra bức họa, thấy một cái trắng tinh chim, toàn thân thuần trắng, không tìm được một cây tạp mao, cặp mắt lấp lánh có thần, dù là cách nhau vô số năm, trong con người như cũ tràn đầy trí khôn thần sắc. Đây là, nhìn trong tranh màu trắng chim lớn, Châu Vũ một mặt vẻ nghi hoặc, đây chính là chúng ta tổ tiên hình dáng. Tộc trưởng gật đầu một cái, linh tộc phát triển vô số năm, một chút xíu tiến hóa, mới có bây giờ hình dáng, bất luận tiến hóa nhiều ít năm, hai cánh vĩnh viễn đi đôi với bọn họ. Châu Vũ mặt đầy không dám tin, bọn họ tổ tiên, lại là cái bộ dáng này, mẫu thân, ta còn chưa rõ ràng, ngươi cầm tổ tiên bức họa cho ta xem làm gì. Châu Vũ đem bức họa thu, hướng mẫu thân hỏi, ngươi biết Thánh Sơn lai lịch sao? Những thứ này bí mật, chỉ có lên làm tộc trưởng sau đó, nhậm chức tộc trưởng mới biết toàn bộ cho biết, trừ trải qua đại tộc trưởng, còn có mấy tên thái thượng trưởng lão biết được. Hàng năm tháng 9, linh tộc cũng sẽ chuẩn bị nhiều cống phẩm, đặt ở Thánh Sơn phía dưới, khẩn cầu linh tộc phồn vinh hưng thịnh. Thánh Sơn ở thành Thiên Không phía bắc, là một tòa cao vút trong mây đồ sộ đại sơn đỉnh. Châu Vũ mờ mịt lắc đầu một cái, chúng ta linh tộc có thể trưởng thành đến nay, cùng thánh đàm có bí mật không thể phân liên lạc. Thánh Sơn phía dưới có một tòa thánh đàm, muốn cứu sống hắn, nhất định phải đem hắn mang nhập thánh đàm bên trong. Tộc trưởng nói tiếp, mẫu thân ý, để cho ta mang hắn tiến vào thánh đàm. Châu Vũ tựa hồ có chút rõ ràng. Ừ, tộc trưởng gật đầu một cái, coi như là ngầm thừa nhận, cái này hẳn cũng không khó. Thánh Sơn mặc dù rất lớn, lấy ta năng lực, tiến vào rất dễ dàng. Châu Vũ cho rằng cái này không là vấn đề. Vì sao mẫu thân như thế ngưng trọng? Thánh đàm là thiên địa chí dương chí cương khí diễn hóa. Đem hắn bỏ vào, rất nhanh sẽ bị chí dương chí cương khí phá hủy. Chỉ có một loại biện pháp có thể hóa giải. Tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lắc đầu một cái, sự việc nếu như thế đơn giản, cũng sẽ không là bộ biểu tình này. Biện pháp gì? Châu Vũ đôi mi thanh tú hơi nhăn, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. Thuần âm thân thể, tộc trưởng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Châu Vũ. Cho tới giờ khắc này, Châu Vũ rốt cuộc rõ ràng, nàng chính là thuần âm thân thể, hơn nữa còn là vạn năm hiếm thấy trời âm u thần thể. Mẫu thân ý, để cho ta tiến vào thánh đàm, lợi dụng trời âm u khí, hóa giải thánh trong đầm chí dương chí cương khí. Châu Vũ hít sâu một hơi, trong con người toát ra một chút do dự, cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, tiến vào thánh đàm, thả ra trời âm u khí, thân thể liền sẽ phản tổ, thành tựu mẫu thân, ta hy vọng ngươi cự tuyệt. Tộc trưởng nói xong, rời đi Châu Vũ gian nhà, cho nàng một ngày thời gian cân nhắc, câu nói sau cùng, là làm một mẫu thân đối hài tử nói, hy vọng Châu Vũ cự tuyệt, nàng không muốn nhìn thấy con cái mình, biến thành tổ thể, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Châu Vũ cả người lạnh như băng, ngồi ở trên giường, cầm lên chăn che thân thể, coi như vậy, cả người như cũ lạnh run, biến thành tổ thể, ý nghĩa cả đời chỉ có thể giống như là chim như nhau sinh tồn. Thời gian một chút xíu trôi qua, nửa ngày trôi qua, không có ai đến quấy rầy Châu Vũ, bao gồm ngày thường phục vụ thị nữ của nàng, đều lựa chọn yên lặng, toàn bộ linh tộc đổi được yên tĩnh, Hắc Ô tộc bởi vì tổn thất hai người Khuy Thiên cảnh, rút lui đến ngoài vạn dặm, không dám đến gần, bọn họ còn không biết Liễu Vô Tà rốt cuộc chết hay chưa. Cuối cùng sử dụng thiên thần bia, để cho Hắc Ô tộc rất là kiêng kỵ. Một ngày sau, Châu Vũ tới đến đại điện, mẫu thân, ta quyết định, Châu Vũ ngày hôm nay đổi một bộ mới tinh quần áo. Đem cả người trang phục giống như trong tranh tiên nữ, đây cũng là nàng một lần cuối cùng lấy như vậy phương thức xuất hiện. Thấy bộ dáng của nữ nhi, hai giọt nước mắt, từ tộc trưởng trong mắt tuột xuống, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1546, địa tiên tầng 5. Tự tay đem mình hài tử đẩy tới hố lửa, có thể tưởng tượng được, tộc trưởng trong lòng chịu đựng bao lớn đau khổ, đúng như Châu Vũ mà nói, linh tộc tổ huấn, tay cầm chính nghĩa, vai gánh đạo nghĩa, không thể vong ân phụ nghĩa, không được bội tín nghĩa khí. Những thứ này tổ huấn thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ, cho dù là bỏ ra sinh mạng cũng không thể vi phạm tổ tiên di huấn. Ngươi ý đã quyết, ý ta đã quyết, không có dư thừa nói nhảm. Suy xét dòng dã một ngày thời gian, Châu Vũ rốt cuộc hạ định quyết tâm, mở đi. Tộc trưởng uể oải nói, cả người tựa như bị móc rỗng, nhẹ nhàng nói một câu, ba tên thái thượng trưởng lão đi ra. Thánh Sơn cao đến vạn trượng, đây là tất cả linh tộc trong suy nghĩ Thánh Sơn. Hôm nay vô số linh tộc quỳ xuống Thánh Sơn trước mặt, cầu nguyện cái gì? Ba tên thái thượng trưởng lão đứng ở Thánh Sơn trước mặt, hai tay kết ấn, Thánh Sơn bên trái xuất hiện một đạo vầng sáng, giống như là một tòa thần bí môn hộ. Châu Vũ ôm trước Liễu Vô Tà thân thể, từng bước một từ trong đại điện đi ra. Hài tử, nếu như không đỡ được chí cương khí, còn có một cái biện pháp. Tộc trưởng thanh âm ở Châu Vũ vang lên bên tai, nghe xong Châu Vũ sắc mặt đỏ một cái, bước kiên định nhịp bước. Châu Vũ ôm trước Liễu Vô Tà thân thể, xuyên qua đường phố, xuyên qua con sông, xuyên qua sơn xuyên, sau nửa giờ, đứng ở thành dưới chân núi, thành Thiên Không rất lớn, linh tộc phồn thịnh nhất thời điểm, đạt hơn mấy triệu người cư ngụ ở trong thành, hôm nay chỉ còn lại mấy chục ngàn người, vô số linh tộc đứng lên, nhìn thánh nữ từng bước một đi về phía bọn họ, bắt đầu ca hát lên. Thánh nữ, vào đi thôi. Ba tên trưởng lão nhìn về phía thánh nữ, tỏ ý nàng có thể tiến vào. Gật đầu một cái, Châu Vũ thân thể thoáng một cái, ôm trước Liễu Vô Tà, hướng vậy đoàn quang choáng váng lao đi, một chút xíu phi hành, vầng sáng truyền tới từng cơn hấp lực, thân thể không bị khống chế. Châu Vũ ôm trước Liễu Vô Tà, biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó, thân thể giống như là bị một đoàn thần bí năng lượng nâng. Một chút xíu tiến về trước, kéo dài một phút cỡ đó, Châu Vũ hai chân rơi trên mặt đất lồi lõm, nhiều đá vụn tràn ngập trong đó. Tiến vào một khắc kia, kinh khủng chí dương chí cương khí đập vào mặt, Châu Vũ lập tức vận xoay người ở giữa trời âm u khí, ngăn cản chí dương chí cương khí, tạo thành âm dương hai cổ khí lưu, chiếm cứ ở nàng bên người, chính là cái này cổ âm dương khí lưu, mới để cho bọn họ thuận lợi tiến vào Thánh Sơn. Linh tộc thân thể bên trong ẩn chứa thuần âm khí, khó trách linh tộc nữ tôn Nam Ti, Châu Vũ là linh tộc vạn năm tới nhất yêu nghiệt thiên tài, trong thân thể ẩn chứa trời âm u khí, xa muốn so với cái khác linh tộc thuần khiết, đã đạt tới trời âm u thần thể trình độ. Chí dương chí cương khí càng ngày càng đậm, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ phá hủy bọn họ hai cái linh tộc thuộc âm. Thánh Sơn thuần dương, một âm một dương mới dựng dục linh tộc, độc âm không sinh, cô dương không dài, chính là cái đạo lý này. Nếu như chỉ có âm khí, vậy linh tộc rất nhanh liền sẽ đoạn tuyệt truyền thừa, không có dương khí bồi bổ, linh tộc căn bản không cách nào tạo ra tới phái nam. Khó trách linh tộc đem nơi đây phụng thành thánh núi, bởi vì Thánh Sơn liên tục không ngừng chuyển vận thuần dương khí bồi bổ toàn bộ linh tộc. Xuyên qua hang núi, phía trước tầm mắt càng ngày càng rộng rãi, bốn phía thả ra nhu hòa sáng bóng, một tòa thật to thánh đàm xuất hiện ở Châu Vũ trước mặt, kinh khủng chí cương chí dương khí tạo thành hồ to lớn, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, giống như là thác nước đánh vào. Thánh đàm rất lớn, bên trong thuần dương khí lại là đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, mỗi một giọt nước lưu đều là thuần dương khí diễn hóa ra. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ thống khổ, thân xác bị tổn thương nghiêm trọng, không đỡ được thuần dương khí đánh vào. Đúng như tộc trưởng mà nói, thuần dương khí là một thanh kiếm hai lưỡi, bên trong năng lượng ẩn chứa có thể tu bổ Liễu Vô Tà thân thể, giống vậy vậy sẽ phá hủy hắn thân thể. Duy nhất biện pháp để cho âm dương cân bằng, nhẹ nhàng đem Liễu Vô Tà thả trên mặt đất. Châu Vũ hít sâu một hơi, đem Liễu Vô Tà trên mình quần áo toàn bộ rút đi, thân thể hoàn mỹ xuất hiện ở Châu Vũ trước mặt, trên mặt toát ra một chút ngượng ngùng. Tiếp theo Châu Vũ cởi xuống mình thân thể, hai người cả người trần truồng, chỉ như vậy, Châu Vũ ôm trước Liễu Vô Tà thân thể, từng bước một đi về phía thánh đàm. Chí dương chí cương khí càng ngày càng cường hoành, từ Châu Vũ trong cơ thể phân giải ra trời âm u khí, đồng dạng là càng ngày càng mạnh lên. Đối với trắng tinh hai cánh từ Châu Vũ sau lưng nhô ra, không nghĩ tới Châu Vũ hai cánh ẩn núp ở trong thân thể, không thi triển thời điểm không thấy được hai cánh, cùng người bình thường như nhau, chỉ có thi triển thời điểm mới biết từ sau lưng nhô ra. Hai cánh đem hai người gói lại, giống như là một cái hình cầu. Đông, hai người cùng nhau rơi xuống thánh đàm bên trong, một chút xíu chìm xuống, tiến vào vô biên vô tận đáy đầm. Một âm một dương hai luồng năng lượng, tạo thành âm dương ngư, di động ở hai người chung quanh. Hai cổ khí thể, lẫn nhau đánh vào, tiến vào với nhau thân thể. Chí dương khí tiến vào Châu Vũ trong cơ thể, để cho nàng đau đến không muốn sống. Cả người giống như kim châm vậy, tiến vào thánh đàm sau đó, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mình vận chuyển, bắt đầu chiếm đoạt âm dương khí. Nhất là thánh trong đầm chí dương chí cương khí hút vào sau khi đi vào tu bổ Thái Hoang thế giới, Thôn Thiên Thần đỉnh tăng tốc độ chiếm đoạt kinh khủng chất lỏng rót vào Thái Hoang thế giới, nứt ra mặt đất có khép lại dấu hiệu. Liễu Vô Tà thân thể đã lĩnh ngộ thiên địa một thể cảnh, ngược lại không lo lắng sẽ văng tung tóe, chỉ là khôi phục có chút chậm mà thôi. Lớn nhất vấn đề vẫn là hắn hồn hải, thánh đàm bên trong ẩn chứa cực mạnh hồn lực, chỗ tòa này thánh đàm nhất định nối liền nơi nào đó, có thể rút ra lấy trong thiên địa hồn lực để dành trong đó. Hồn lực tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải sau đó, thiên đạo thần tư bắt đầu tỉnh lại, hấp thu những năng lượng này, thả ra cường đại hơn sáng bóng, khô héo hồn hải xuất hiện một chút ánh sáng, có khôi phục dấu hiệu. Không nghĩ tới thánh đàm còn có như công hiệu này, Châu Vũ tình huống thật không tốt, mãnh liệt đánh vào dưới, thân xác chịu đựng cực lớn thống khổ, có thể là chí cương chí dương khí quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà thân xác xuất hiện nhiều vết rách, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Hắn bây giờ thân thể rất giòn thịt, nếu như thân xác văng tung tóe, coi như là thiên địa một thể cảnh, muốn khôi phục cũng không phải như vậy dễ dàng. Thân thể còn đang chìm xuống, xông ra chí dương chí cương khí càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà trên cánh tay xuất hiện rất nhiều vết rách, Châu Vũ ý thức được không ổn, tiếp tục như vậy, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ bị chí dương chí cương khí phá hủy thân xác. Khôi phục nhanh nhất ngược lại là hồn hài, đạt được hồn lực bồi bổ, Liễu Vô Tà ý thức dần dần tỉnh lại, vỡ, Liễu Vô Tà trên cánh tay xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Máu tươi đầm đìa, thân xác tiếp nhận áp lực còn ở trầm trọng hơn, Châu Vũ có chút tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải, Trời âm u, thân thể thả ra tốc độ, đã không theo kịp Chí Dương Chí Cương khí, thân thể hai người dán thật chặt chung một chỗ, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà cảm giác mình rơi vào băng lửa hai tầng trời. Bên người bên trái là lạnh, bên phải là nóng, âm dương khí xuất hiện kẹt hiện tượng, Châu Vũ vậy phát hiện, âm dương khí nếu như không kịp thời khai thông, giống vậy sẽ căng bể Liễu Vô Tà thân thể, rất nhanh nghĩ đến mẫu thân trước khi chia tay cùng nàng nói vậy đoạn nói. Nếu như không đỡ được Chí Dương Chí Cương khí, còn có một cái biện pháp, nhìn Liễu Vô Tà thân thể xuất hiện lỗ máu càng ngày càng nhiều. Châu Vũ trên mặt thoáng qua một chút vẻ thống khổ, thôi, hai giọt nước mắt, theo Châu Vũ khóe mắt tuột xuống, tay phải nhẹ nhàng theo Liễu Vô Tà bụng một chút xíu tuột xuống. Chạm tới một khắc kia, Châu Vũ nhắm hai mắt lại, à, Châu Vũ cả người run rẩy, đau khổ kịch liệt, suýt nữa đau được nàng ngất đi, cố nén hạ thể truyền tới thống khổ, thân thể hai người một chút xíu tương liên. Từ Liễu Vô Tà trong cơ thể xông ra mạnh mẽ khí dương cương, tiến vào Châu Vũ trong cơ thể sau đó, rất nhanh cùng trời âm u khí hội họp, rất nhanh, Châu Vũ trong cơ thể trời âm u khí, tiến vào Liễu Vô Tà thân thể, hai luồng chất khí, lẫn nhau dây dưa, dung hợp lẫn nhau, kẹt ở trong cơ thể hai người âm dương khí, đổi được nhu hòa rất nhiều, xuyên qua bọn họ gân mạch, xuyên qua xương tủy của bọn họ, xuyên qua linh hồn của bọn họ, Liễu Vô Tà ý thức, đang tăng tốc độ khôi phục, từ hắc ám bên trong chui ra ngoài. Trước mặt khôi phục một chút quang minh, hai tay đột nhiên dùng sức, giống như là ôm lấy thứ gì, hai người giống như một thể, âm dương thay nhau, phủ cực thái lai, thời gian không tiếng động trôi qua, bất chi bất giác, hai tiếng trôi qua, Châu Vũ trên mặt vẻ thống khổ dần dần tản đi, đạt được âm dương khí bồi bổ, Liễu Vô Tà nứt ra thân xác, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức khôi phục, hơn nữa Liễu Vô Tà thân xác phẩm chất, tăng lên một đoạn lớn, hồn hải bên trong bị hắc thần đâm thủng qua vết rách, đang cấp tốc khôi phục. Làm luồng thứ nhất ý thức tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, mở ra ánh mắt, thấy thế giới cùng hắn nghĩ hoàn toàn không cùng, hai luồng âm dương khí bọc lại bọn họ hai cái, trôi lơ lửng ở thánh đàm bên trong. Châu Vũ thấy Châu Vũ một khắc kia, Liễu Vô Tà như bị sét đánh, mấu chốt hai người hiện tại, Liễu Vô Tà rất rõ ràng Châu Vũ đang làm gì, tự mình hy sinh thân thể tới trợ giúp hắn chữa thương. Thấy Liễu Vô Tà tỉnh lại, Châu Vũ ngẩng đầu lên, toát ra lau một cái tuyệt đẹp nụ cười, thân thể một chút xíu biến hóa tuyệt đẹp mặt mũi, định cách ở một khắc kia, không muốn, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, Châu Vũ đang từ từ biến mất, mãnh liệt đau tim tấn công tới, bởi vì hai người hiện tại đã hòa làm một thể, đã sớm không phân chia lẫn nhau, âm dương khí, thông qua với nhau thân thể, lẫn nhau qua lại, thái hoang thế giới hạ nổi lên cam lâm, bên trong thế giới, khôi phục 7-8 phần, hồn hải dù chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không có đáng ngại, thánh trong đầm hồn lực, giống như là thủy triều vậy, tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, tối đa 2 tiếng. Hồn hải là có thể hoàn toàn khôi phục, nhớ ta dáng vẻ mới vừa rồi. Châu Vũ đột nhiên đưa tay ra, sờ một cái Liễu Vô Tà gò má. Châu Vũ thân thể một chút xíu biến hóa, tuyệt đẹp khuôn mặt từ từ biến mất, yêu nghiệt đống, thể giống vậy đang từ từ biến hóa. Ngay trước Liễu Vô Tà mặt, Châu Vũ biến thành một cái toàn thân màu trắng chim, có chừng nửa mét bao cao, cả người trắng tinh, mỗi một cây lông vũ, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, cặp mắt có chút mê mang, đối Liễu Vô Tà còn có một chút phòng bị. Châu Vũ trí nhớ còn có ý thức. Hoàn toàn biến mất, không muốn, Liễu Vô Tà không biết phát sinh cái gì, Châu Vũ vì sao biến thành bộ dáng bây giờ, vì cứu hắn, Châu Vũ đem mình nhất vật chân quý đưa cho hắn, đem Châu Vũ ôm, thật chặt ôm vào trong ngực, Liễu Vô Tà miệng to hút một cái, vô số năng lượng vào bên trong cơ thể, khí thế nhanh chóng leo lên, trực tiếp đột phá đến địa tiên tầng 5 cảnh, sau khi đột phá, thân xác căn bản toàn bộ khôi phục, thái hoang thế giới, nếu so với trước kia hơn nữa hoàn thiện, nhờ vào âm dương khí sửa đổi, thái hoang thế giới lại là sáng ngời. Xuất hiện một đoàn mặt trời nóng rực, đại biểu đại nhật, xuất hiện một vòng loan nguyệt, đại biểu đại nguyệt, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1547, Thiên Sứ Suối. Liễu Vô Tà thân thể bên trong, đã sớm ra đời âm dương nhị khí, nhưng là lần này, âm dương nhị khí, xuất hiện kịch liệt biến hóa, quang minh cùng dương khí thống nhất, âm khí cùng hắc ám thống nhất, hình thành đại nhật, đại nguyệt, ý nghĩa thái hoang thế giới bên trong, ra đời ban ngày cùng nửa đêm, cảnh giới ổn định leo lên, dừng lại ở địa tiên tầng 5 đỉnh cấp. Thánh trong đầm lực lượng còn ở sửa đổi Liễu Vô Tà thân thể. Hai tay ôm lấy Châu Vũ, đem ôm vào trong ngực, thủy tổ thụ sử dụng, nhiều tinh khí rót vào Châu Vũ trong cơ thể, tu bổ thân thể nàng ở giữa thương thế, mau đổi trở về, mau đổi trở về, Liễu Vô Tà âm thầm cầu nguyện, để cho Châu Vũ nhanh chóng đổi trở về, nếu như không phải là vì cứu hắn, Châu Vũ làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Châu Vũ cặp mắt mê mang, không biết mình người ở chỗ nào, đầu ở Liễu Vô Tà trong ngực ủi một tí, thích Liễu Vô Tà khí tức trên người. Âm dương khí lưu chuyển, để cho Châu Vũ rất là thân mật, ở thánh trong đầm ước chừng đi qua gần nửa ngày thời gian. Liễu Vô Tà khí thế đạt tới đỉnh cấp, tu vi không lại kéo lên, rồi mới từ thánh đàm bên trong cướp ra, Trở lại trên bờ, đem phục mặc trên, Châu Vũ liền đứng ở một bên, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn biến thành tổ thể Châu Vũ, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ. Ngồi xổm người xuống, hướng Châu Vũ vẫy vẫy tay, Châu Vũ lại thật hướng Liễu Vô Tà chạy tới. Châu Vũ, ngươi biết ta là ai chăng? Liễu Vô Tà nhỏ giọng hỏi, hy vọng Châu Vũ còn có thể nhớ hắn. Châu Vũ vây quanh Liễu Vô Tà đi một vòng, nghe không hiểu Liễu Vô Tà đang nói gì. Liễu Vô Tà muốn thử nghiệm tiến vào Châu Vũ hồn hải. Thần thức mới vừa gia nhập, Châu Vũ phát ra tiếng kêu thống khổ, nàng bây giờ hồn lực còn không bằng một tên thông thường hỗn nguyên cảnh, là ta hại ngươi, cầm ngươi biến thành bộ dáng bây giờ. Nhẹ nhàng vuốt ve Châu Vũ trắng tinh lông vũ, Liễu Vô Tà áy náy nói, Châu Vũ rất thích Liễu Vô Tà vuốt ve nàng lông vũ. Chỉ như vậy rúc vào Liễu Vô Tà bên người, ôm lấy Châu Vũ, Liễu Vô Tà theo đường cũ, hướng ra phía ngoài chạy tới, thân thể thoáng một cái, tiến vào thời không chi môn, từ Thánh Sơn bên trong đi ra. Giờ phút này trên bầu trời mặt, chiếm cứ nhiều Hắc Ô tộc, đang thử thăm dò linh tộc, luôn luôn phát động tập kích. Nhìn Hắc Ô tộc, một món kinh khủng sát ý từ Liễu Vô Tà trong mắt bên trong bắn ra. Châu Vũ biến thành cái bộ dáng này, Hắc Ô tộc không hề có thể đẩy trách nhiệm. Hắc Ô tộc, các ngươi không cần thiết cất ở đây cái thế gian. Liễu Vô Tà nói dằn từng chữ, đi ra Thánh Sơn, ba tên thái thượng trưởng lão nhanh chóng xông lại, nhìn Liễu Vô Tà trong ngực Châu Vũ, ba tên trưởng lão lau chùi nước mắt, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, ôm nước Châu Vũ hồi đến đại điện, đem Châu Vũ để xuống, đông xem, tây xem, có lúc nhảy đến trên cái băng ghế chơi đùa, tộc trưởng từ trên ghế đi xuống, đem Châu Vũ ôm vào trong ngực, lão lệ tung hoành, thật xin lỗi, Liễu Vô Tà quỳ một chân trên đất, mặt đầy tự trách, cùng ngươi không quan hệ, ngươi là linh tộc làm quá nhiều. Tộc trưởng buông Châu Vũ, đem Liễu Vô Tà đỡ dậy, hết thảy các thứ này là Châu Vũ mình chọn, nếu như nói quái, vậy thì quái Hắc Ô tộc. Tộc trưởng, Châu Vũ rốt cuộc thế nào, có biện pháp gì hay không để cho nàng khôi phục? Liễu Vô Tà đứng lên, hướng tộc trưởng hỏi, vô luận như thế nào, hắn cũng phải để cho Châu Vũ khôi phục trước khi dáng vẻ. Linh tộc tiến hóa vô số năm, mới biến thành loài người hình dáng, Châu Vũ trở lại tổ thể, ý nghĩa hết thảy lại phải bắt đầu lại từ đầu. Khó khăn, quá khó khăn, tộc trưởng lắc đầu một cái. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ thực lực, căn bản không làm được, ta Liễu Vô Tà thề, coi như khó đi nữa, ta cũng muốn khôi phục Châu Vũ, mời tộc trưởng cho biết. Liễu Vô Tà một mặt vẻ kiên định, Châu Vũ vì cứu hắn, nghĩa vô phản cố, Liễu Vô Tà có lý do gì khoanh tay đứng nhìn? Ba vị thái thượng trưởng lão đứng ở trong đại điện, ai cũng không nói, bởi vì bọn họ cũng không biết như thế nào để cho Châu Vũ khôi phục. Thiên sứ suối, tộc trưởng chậm rãi nói ra bốn chữ, trong truyền thuyết thiên sứ suối, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ. Thiên sứ suối thả vào Lăng Vân tiên giới, cũng là không thể có nhiều bảo vật, hết thảy mặc cho số phận đi, người vậy đừng cưỡng cầu mình. Tộc trưởng nói xong, lập tức già rất nhiều, yên tâm đi, ta sẽ bắt được thiên sứ suối. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, chỉ cần hắn trở lại Lăng Vân tiên giới, nhất định có thể tìm được thiên sứ suối. Tộc trưởng vậy không coi là thật, thiên sứ suối đã im tiếng biệt tích, bốn đại tinh vực căn bản không có thể ra đời, xem ra tộc trưởng còn không biết Lăng Vân tiên giới sự việc. Liễu Vô Tà vậy không giải thích. Châu Vũ tránh thoát tộc trưởng trong ngực, chạy đến Liễu Vô Tà trước mặt, lông vũ nhẹ nhàng cà một cái Liễu Vô Tà, để cho Liễu Vô Tà cùng nàng chơi đùa, một màn này để cho tộc trưởng trong mắt co rúm một cái. Châu Vũ lại chủ động lựa chọn đi theo Liễu Vô Tà bên người. Liễu Vô Tà cùng Châu Vũ ở trong đại điện bắt đầu nô đùa. Ngươi truy đuổi ta đuổi, Châu Vũ phe phẩy cánh, để cho Liễu Vô Tà đi truy đuổi nàng. Chỉ như vậy, chơi chừng hai tiếng, Châu Vũ rúc vào Liễu Vô Tà trong ngực ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve Châu Vũ thân thể. Liễu Vô Tà mặt đầy cưng chiều vẻ, mặc dù hắn cùng Châu Vũ biết không vượt qua ba ngày. Thánh trong đầm bọn họ tâm linh phù hợp, tựa như biết mấy trăm năm, tộc trưởng đi tới, muốn ôm đi Châu Vũ, kết quả Châu Vũ không chịu rời đi, nếu không phải là nằm ở Liễu Vô Tà trong ngực, thật tốt đối xử tử tế nàng. Tộc trưởng nói xong, lưu lại một đạo hình bóng, tương đương với đem Châu Vũ giao cho Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trở lại viện tử của mình, đem Châu Vũ đặt lên giường, mình đi tới viện tử, nhìn ra xa tinh không, chán khóa chặt, Vũ Hoàng. Ta biểu tỷ đi nơi nào? A Siêu từ bên ngoài đi tới, vì sao hắn không nhìn thấy biểu tỷ? Lúc ấy biểu tỷ nhưng mà mang hắn tiến vào Thánh Sơn. Người biểu tỷ đi một cái chỗ rất xa, tạm thời nửa khắc không cách nào trở về. Liễu Vô Tà biên một cái lời nói dối, tạm thời lấp liếm cho qua. Vũ Hoàng, Hắc Ô tộc còn ở tụ họp đại quân, lần này có thể là quyết tử chiến một trận, đại chiến một khi mở, Vũ Hoàng có cơ hội liền rời đi đi, ngươi còn có rất nhiều sự việc phải làm, linh tộc không thể chế nãi ngươi. A Siêu lời nói thành khẩn nói, đi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, trong con người lóe ra vô biên vô tận sát khí, không giết Hắc Ô tộc, Liễu Vô Tà quyết không rời đi. A Siêu, ngươi nói linh tộc khắc chế Hắc Ô tộc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà ngồi xuống, để cho A Siêu cùng hắn nói một chút, linh tộc như thế nào có thể khắc chế Hắc Ô tộc? Đột phá đến địa tiên tầng 5, hồn lực bạo tăng, nhất là cùng Châu Vũ song tu sau đó, rèn hồn thuật xuất hiện vô cùng biến hóa lớn, nhất là linh hồn mâu, chia ra tới năm nói, còn có hắn linh hồn chi hỏa, lại là mạnh mẽ, còn như khắc chế Hắc Ô tộc, tạm thời còn không biết, cụ thể ta cũng không rõ ràng, hình như là một môn cổ xưa thần chú, phối hợp rèn hồn thuật thi triển, có thể khắc chế Hắc Ô tộc Hắc thần, làm bọn họ hồn hải tổn thương nặng, năm đó nếu như không phải là tổ tiên mềm lòng chun tay, thả qua Hắc Ô tộc, bọn họ đã sớm diệt tuyệt. A Siêu Cầm biết toàn bộ nói ra, thần chú đã thất truyền, cũng không ai biết khắc chế Hắc Ô tộc chú ngữ là cái gì. Vì để tránh cho linh tộc tìm về thần chú, Hắc Ô tộc những năm này thường xuyên phát động tấn công, mấy trăm ngàn năm trước, linh tộc giết tới Hắc Ô tộc ổ, suýt nữa đem bọn họ diệt tộc, là Hắc Ô tộc tộc trưởng quỳ xuống dập đầu, linh tộc tổ tiên mới thả qua Hắc Ô tộc một lần. Hắc Ô tộc ẩn núp liền vô số năm, rốt cuộc kéo nhau trở lại, các ngươi linh tộc có siêu tầm sách cổ xưa địa phương sao? Mang ta đi xem. Liễu Vô Tà muốn đọc linh tộc sách, hy vọng bên trong có thể tìm được một ít đầu mối. Thiên đạo thần thư có thể suy diễn thiên địa vạn vật, có lẽ có thể đem thần chú phục hồi như cũ, dù là chỉ còn lại một câu thần chú, bằng vào thiên đạo thần thư, cũng có thể suy diễn ra hoàn chỉnh thần chú. Có, bất quá cần tộc trưởng đồng ý. A Siêu gật đầu một cái, linh tộc siêu tầm sách địa phương, ghi chép linh tộc lịch sử phát triển, vậy không đối bên ngoài mở cửa, ta đi tìm tộc trưởng. Liễu Vô Tà đứng lên, đi tộc trưởng chỗ ở, thuyết minh ý đồ. Tộc trưởng lại có thể đáp ứng, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, đây là chúng ta linh tộc cấm địa, người ngoài không được đặt chân, người thừa kế Vũ Hoàng Y Bát, tự nhiên có quyền tiến vào. Tộc trưởng mở ra một tòa trần phong đã lâu cửa, một cổ mục nát hơi thở, đập vào mặt, Liễu Vô Tà vượt qua ngưỡng cửa, tiến vào bên trong nhà, gian nhà cũng không lớn, siêu tầm mấy ngàn bộ sách, tộc trưởng đem cửa đóng lại, Liễu Vô Tà đọc kết thúc, tự rời đi là được. Bên trong ánh sáng rất tối, chỉ có một miếng cửa sổ trên mái nhà, có thể bỏ cho bắn vào từng tia ánh mặt trời. Liễu Vô Tà đi tới hàng thứ nhất kệ sách, phía trên sách rơi đầy bụi bặm, cầm lên quyển thư tịch thứ nhất, mở ra cũng không phải là cái gì võ học bí tịch, ghi chép đều là linh tộc một ít chuyện hành động, từ linh tộc thứ nhất đời bắt đầu, một đời đi xuống truyền thừa. Liễu Vô Tà yên lặng trong đó, có thiên đạo thần thư ở đây, đọc tốc độ cực nhanh, không nghĩ tới linh tộc từ thời kỳ viễn cổ cũng đã ra đời, truyền thừa mấy triệu năm. Liễu Vô Tà rất là giật mình, linh tộc tồn tại vô cùng xa xôi, khó trách Vô Ngân trưởng lão nói tới, linh tộc là số lượng không nhiều gìn giữ hoàn chỉnh chủng tộc viễn cổ. Rất nhiều chủng tộc, mặc dù gìn giữ xuống, nhưng là bọn họ truyền thừa căn bản chặn, hao tốn 2 tiếng, Liễu Vô Tà đem mấy ngàn bộ sách, toàn bộ đọc kết thúc, nội dung bên trong, bao la vạn vật, trừ ghi chép linh tộc, còn có liên quan tới Hắc Ô tộc giới thiệu. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, nhiều chữ viết, qua lại hắn trong ký ức, bắt đầu sửa sang lại, gây dựng lại là nửa canh giờ trôi qua, liên quan tới linh tộc tin tức khắc ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong, không có cửa này thần chú. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, tất cả sách hắn đều đọc qua, cũng không nói tới thần chú sự việc, chẳng lẽ A Siêu lừa mình, hoặc là nói linh tộc thần chú thật biến mất. Nếu quả thật có thần chú, những sách này bên trong vì sao không có một chút ghi chép? Liền năm đó linh tộc đánh bại Hắc Ô tộc, sách bên trong ghi chép đều là lão tổ thi triển rèn hồn thuật, liên quan tới thần chú chỉ chữ không sách. Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, A Siêu không cần thiết lừa dối mình. Ở trong phòng vòng vo một vòng, Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục tìm, để tránh có cái gì bỏ sót. Oanh oanh oanh, bầu trời truyền tới từng cơn tiếng nổ, Hắc Ô tộc đại quân lần nữa kéo nhau trở lại, lần công kích này lực muốn so với lần trước mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, lần này là dốc toàn lực, vô luận như thế nào cũng phải tiêu diệt linh tộc. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu có một miếng cửa sổ trên mái nhà, dùng trong suốt sắc đá thủy tinh mài thành, ánh sáng có thể thông qua đá thủy tinh đầu bắn vào. Ánh mắt đột nhiên rơi vào đá thủy tinh trên, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, khối này đá thủy tinh trưng bày vị trí, vì sao không có ở đây ngay giữa phòng ương? Liễu Vô Tà cau mày nói, theo lý thuyết, vậy nóc nhà mở cửa sổ trên mái nhà, cũng sẽ đem đá thủy tinh đặt ở chính giữa, vì bảo đảm nhà ánh sáng nhất trí, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1548, linh tộc thần chú. Liễu Vô Tà dùng bước chân đo đạc, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán như nhau, nóc nhà đá thủy tinh nghiêng bên trái 3 m, theo lý thuyết nghiêng mấy mét cũng không có đáng ngại, có thể là thiết kế nhà thời điểm xuất hiện một chút sơ suất. Bầu trời đại chiến vẫn còn tiếp tục, linh tộc không có đánh ra, mặc cho Hắc Ô tộc tấn công phòng ngự trận. Ánh mặt trời vừa vặn rơi vào đá thủy tinh trên, một luồng quang tuyến theo đá thủy tinh chiếu đến bên trong nhà, ánh mắt theo ánh sáng rơi trên mặt đất trên tảng đá, trong mắt đột nhiên co rúm một cái, đầu bắn rơi xuống ánh mặt trời rơi xuống đất gạch trên. May mắn thế nào, ánh mặt trời chiếu diện tích vừa vặn bao trùm ngay ngắn một cái khối đá xanh gạch, không thiên vị, không bên trái không bên phải, có thể nói là kín kẽ, cái này cũng có phần quá trùng hợp. Liễu Vô Tà ngồi chồm hổm xuống, đưa tay gõ một hạ trên mặt đất đá xanh, truyền tới hồi âm là tiếng thùng thùng, phía dưới là giống ruột, nhanh chóng lấy chủy thủ ra, theo đá xanh khe hở, một chút xíu cạy ra, ken két ca, đá xanh một chút xíu nâng lên, Liễu Vô Tà đem lấy ra, một cái hộp sắt tử, bày đặt ở đá xanh phía dưới, đã qua vô số năm, hộp sắt tử đã sớm rỉ loang lổ, đưa tay đem hộp sắt tử lấy ra, thả vào nhà trên bàn sách, đem hộp mở ra, một bộ cổ xưa trục cuốn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, dè đặt cầm lên trục cuốn, để tránh xuất hiện bể tan tành hiện tượng, rất nhiều cổ xưa sách, gửi dưới đất quá nhiều năm, cầm sau khi thức dậy, ngay tức thì phong hóa, trục cuốn dùng đặc thù bằng da chế tạo thành, dù là trải qua vô số năm, như cũ gìn giữ hoàn hảo, đem trục cuốn mở ra, bên trong xuất hiện chi chít chữ viết, còn có một chút hình vẽ, bản nguyên vẹn gen hồn thuật, Liễu Vô Tà đờ đẫn tại chỗ, hắn hiện đang tu luyện gen hồn thuật, lại không phải bản nguyên vẹn, xem ra liền Vũ Hoàng cũng không biết cái này quyển trục bí mật. Tu luyện là không lành lặn bản, cho dù là không lành lặn bản gen hồn thuật, hồn lực công kích, vậy đủ để vượt xa người thường, vậy bản nguyên vẹn gen hồn thuật, há chẳng phải là đánh đâu thắng đó, khó trách linh võ tinh vực tu sĩ, biết được hắn tu luyện gen hồn thuật, như muốn chiếm làm của mình, chỉ dùng mấy phút thời gian, trong quyển trục chữ viết, Liễu Vô Tà toàn bộ ghi xuống, bao gồm phía trên hình vẽ, khắc trí nhớ chỗ sâu, hình vẽ là gen hồn thuật quỹ tích vận hành, chữ viết chính là thần chú, phối hợp thần chú thi triển, gen hồn thuật chuyện đỡ tốn nửa công sức, vỡ, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, phòng ngự đại trận truyền tới mãnh liệt đung đưa, tạm thời nửa khắc không cách nào đánh xuyên, mãnh liệt đánh vào, tạo thành dư âm, đánh vào thành thiên không ở giữa đường phố, những cái kia phổ thông linh tộc không chịu nổi, bị chấn động được màng nhĩ ra máu, rất nhiều nhỏ yếu đứa bé, màng nhĩ cũng đánh nứt, tiến vào thiên thần bia, việc này không nên chậm trễ. Liễu Vô Tà phải nhanh một chút đem bản nguyên vẹn gen hồn thuật tu luyện được. Tộc trưởng tự mình dẫn đại quân, chuẩn bị cùng Hắc Ô tộc liều chết đánh một trận, tiến vào vĩnh hằng thế giới. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, dựa theo trong quyển trục nội dung, lần nữa tu luyện, hồn lực vận chuyển một khắc kia, từ hồn hải chỗ sâu truyền tới một hồi đau nhức, đau Liễu Vô Tà suýt nữa ngất đi. Bản nguyên vẹn gen hồn thuật tu luyện, độ khó cực lớn, hồn lực giống như là đau như nhau, qua lại hồn hải bên trong, chịu đựng đau nhức. Liễu Vô Tà tăng tốc độ tu luyện, có thiên đạo thần thư bảo vệ, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Thời gian ở không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà hồn hải xảy ra biến hóa long trời lở đất, linh hồn mâu không ngừng chia ra, đã xuất hiện hơn 100 cây, thống nhất sau đó biến thành một cây siêu cấp linh hồn mâu, có thể xuyên thủng trong thiên địa hết thảy. Linh hồn chi hỏa lại là đáng sợ, tạo thành một đoàn kỳ quái ngọn lửa phụ ở Liễu Vô Tà thân thể bề mặt, linh hồn thuẫn giống như là một đạo siêu cấp phòng ngự che chở, coi giữ Liễu Vô Tà hồn hải. Cho dù là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, vậy đừng hòng phá vỡ hắn hồn hải. Bên ngoài chiến đấu tiến vào ác liệt giai đoạn, tộc trưởng, chúng ta đánh trả đi. Những trưởng lão kia đứng ở tộc trưởng sau lưng chờ đợi mệnh lệnh của tộc trưởng. Châu Vũ không có ở đây, linh tộc đại quân hiện tại quần long không đầu, lại đợi một chút, tộc trưởng rốt cuộc đang chờ cái gì cũng không ai biết, cùng Châu Vũ vẫn là cùng Liễu Vô Tà. Hắc Ô tộc công kích, một sóng cao tựa như một sóng, linh tộc những cái kia người già yếu bệnh hoạn đã chuyển tới dưới đất chỗ sâu, linh hồn mâu. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, mấy ngàn cây linh hồn mâu đồng thời xuất hiện, giống như là kiếm mưa vậy, xông về bốn phương tám hướng, đổi thành trước kia, điều động nhiều như vậy linh hồn mâu, hồn lực khẳng định sẽ khô kiệt. Phối hợp thần chú sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện, hồn lực tiêu hao được cực kỳ chậm chạp, bản nguyên vẹn gen hồn thuật, đem Liễu Vô Tà hồn hải, nới rộng ba lần có thừa, hồn lực đã có thể so với cao cấp khuy thiên cảnh. Kinh khủng rối tinh rối mù, linh hồn chi hỏa, một đoàn ngọn lửa xuất hiện, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Chỗ đi qua, đều là giả không, liền không gian đều bị cháy không còn một mống, thật là đáng sợ linh hồn chi hỏa, muốn so với tam muội chân hỏa còn đáng sợ hơn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tam muội chân hỏa thuộc về ngọn lửa, linh hồn chi hỏa thuộc về ám hỏa, một cái mắt thường có thể thấy được, một cái mắt thường không thấy được, linh hồn chi hỏa vô hình vật chất, có thể tồn tại giữa trời đất bất kỳ một nơi. Thời gian xong hết rồi, Liễu Vô Tà đứng lên, một cổ mênh mông hồn lực, giống như là nước lũ và mãnh thú vậy, trào hướng bốn bề bát hoang. Thân thể thoáng một cái, trở lại bên trong nhà, mở ra cửa phòng, Liễu Vô Tà đi ra, mắt thấy trên bầu trời Hắc Ô tộc, sát ý vô biên, tràn ngập toàn bộ thành thiên không, giết. Liễu Vô Tà thân thể một cái nhảy vút bắn, cướp hướng thương khung, vô số linh tộc đều thấy được, rối rít hô to Vũ Hoàng hai chữ, trước mấy ngày đại chiến, chính là Vũ Hoàng, mới cứu vớt linh tộc, xuyên qua phòng ngự che chở, Liễu Vô Tà đi tới cửu tiêu bên trên, đếm không hết Hắc Ô tộc vây lại, lần này không cho Liễu Vô Tà chạy trốn không gian. Tộc trưởng, chúng ta muốn không muốn xuất binh, tăng viện Vũ Hoàng, mấy tên trưởng lão đứng ra, Liễu Vô Tà hôm nay một thân một mình đối chiến Hắc Ô tộc. Rất khó trở lui toàn thân, đánh ra, tộc trưởng ra lệnh một tiếng, nhóm lớn linh tộc bay lên, chạy thẳng tới thương khung, một tràng đại chiến khoáng thế, chính thức mở màn. Liễu Vô Tà, chịu chết đi. Hắc ô tộc một tiếng quát to, mấy tên khuy thiên cảnh hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Đối mặt hắc ô tộc đánh vào, Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, con mắt nhìn một mắt mặt đất. Châu Vũ lúc này tỉnh lại, đang đứng ở hắn viện tử nhìn ra xa thương khung. Hắc ô tộc, liền để cho ta tới chung kết các ngươi đi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra vô cùng sát ý. Thế giới mạnh nhất năng lượng, vĩ đại nhất nguyên tố, ta dùng thần lực của ta thỉnh cầu các ngươi dẫn dắt ra trong lòng chiến sĩ hy vọng, để cho sợ hãi biến mất, để cho dũng khí tái hiện, ban cho bọn họ con tim lực lượng, dùng lực lượng này xé nát trên đời tà ác. Linh hồn mâu xuất thế, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, thần chú giống như là từng đạo rung động xông về thương khung mặt đất, thanh âm không lớn lại có thể truyền khắp toàn bộ thành thiên không. Tộc trưởng trong mắt co rúm một cái, Liễu Vô Tà mới vừa rồi đọc lên đoạn văn này, chẳng lẽ là linh tộc thất truyền đã lâu thần chú, mấy ngàn cây linh hồn mâu đồng thời xuất hiện, tình cảnh là bực nào nguy nga. Vũ Hoàng năm đó tu luyện tới trình độ cao nhất cũng không quá hơn 100 cây linh hồn mâu, đừng quên Vũ Hoàng nhưng mà bán tiên cảnh, Liễu Vô Tà mới vừa địa tiên tầng 5. Bởi vì Liễu Vô Tà tu luyện là bản nguyên vẹn rèn hồn thuật, thần chú dưới sự phối hợp để cho linh hồn mâu công kích càng thêm sắc bén. Không tốt, đây là linh tộc thần chú, những cái kia hắc ô tộc cường giả ý thức được một chút không ổn. Linh tộc thần chú đã biến mất vô số năm, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Linh hồn mâu lấy không người cảnh xông vào hắc ô tộc. Trong chớp mắt, nhóm lớn hắc ô tộc ngã xuống đất không dậy nổi, bọn họ bị linh hồn mâu xuyên thủng hồn hài, thân thể giống như là mưa rơi như nhau, không ngừng nện xuống tới, xông lên linh tộc hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, còn chưa kịp tiếp viện Liễu Vô Tà, nhóm lớn hắc ô tộc rớt xuống, trực tiếp đập về phía bọn họ. Ước chừng một cái hô hấp thời gian, thành thiên không bầu trời bao trùm một tầng thi thể, rơi vào phòng ngự phủ lên, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, bị giết chết hắc ô tộc toàn bộ chiếm đoạt, tiến vào thôn thiên thần đỉnh, hóa là hắc ám quy luật, tràn ngập thái hoang thế giới. Mới vừa rồi vây công Liễu Vô Tà hắc ô tộc, thiếu hơn phân nửa, đổi được thưa thớt, tại sao có thể như vậy? Những cái kia không có bị linh hồn mâu đâm trúng hắc ô tộc, mặt đầy không biết làm sao, linh tộc trên dưới sôi trào, linh tộc tộc trưởng, mặt đầy vẻ yên tâm vui vẻ, nàng quả nhiên không có nhìn lầm, Liễu Vô Tà thân trong lòng đại khí vận, có thể cứu linh tộc cùng dầu sôi lửa bỏng bên trong. Vũ Nhi, ngươi quyết định là đúng, tộc trưởng nhìn về phía Liễu Vô Tà viện tử, âm thầm nói, không có Vũ Nhi bỏ ra, Liễu Vô Tà hiện tại đã chết, đối mặt hắc ô tộc đại quân, linh tộc tối đa có thể chống đỡ một ngày thời gian. Liễu Vô Tà, ngươi làm sao có thể hiểu được linh tộc thần chú? Hắc kéo Đức đi ra, mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, hắn nhưng mà đỉnh cấp khuy thiên cảnh, đối mặt Liễu Vô Tà, lại có thể không dám tiến lên. Rèn hồn thuật là hắc ô tộc khắc tinh, đối phó nhân tộc, hiệu quả vậy, đối phó hắc ô tộc, lại có hiệu quả không tưởng được. Chiến đi, Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng hắc ô tộc nói quá nhiều nói nhảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.